Năm ấy chúng ta lỡ hẹn. Chương 68, đồng ý đi. Góc truyện audio.com. Chấm, sắp đến hội thi văn nghệ. Lớp 1 một cây một tranh thủ giờ sinh hoạt tự do để bàn bạc kế hoạch để diễn tập một tiết mục tham gia văn nghệ ở trường. Lớp trường Mộ Tuyết Vi đứng trên bục rồi dõng dạc nói với mọi người. Các bạn hãy đưa ra ý kiến cá nhân. Chúng ta sẽ cùng tham gia thảo luận để lên kế hoạch đăng ký dự thi nha. Nam Nhất giơ tay lên. Tham gia cá nhân hay là tập thể đây hả lớp trưởng? Mộ Tuyết Vi cầm tờ giấy hướng dẫn dự thi bên đoàn trường gửi xuống rồi đáp. Cá nhân cũng được, tập thể cũng được. À, mỗi lớp được đăng ký tối đa 5 tiết mục thôi nha, cho nên tụi mình phải bàn bạc kỹ rồi mới đăng ký với bên trường được. Lớp phó kỷ luật Hứa Quang Anh đứng dậy vuốt ngược tóc hất mặt lên. Tôi tham gia thi hát solo nha lớp trưởng. Tôi nhất định giành giải nhất cá nhân cho mà xem ha ha ha. Lớp phó học tập Tiêu Dĩnh Nhiên liền bĩu môi trêu ghẹo. Trèo cao quá không sợ té lồi bản họng luôn à. Hứa Quang Anh gân cổ lên cãi. Chờ đến lúc anh đây lấy vinh quang thì đừng có mà thấy sang bắt hoàng làm nha. Tiêu Dĩnh Nhiên nhìn ra sợi dây điện cao thế ngoài ra rồi đưa tay vẫy vẫy gọi. Hứa Quang Anh ơi xuống. Xuống nhanh lên. Điện nó giật ông cháy khét đen luôn bây giờ. Cả lớp lại cười dần dần lên, chẳng hiểu sao cái ban cán sự của lớp này cứ như chó với mèo ấy. Chẳng biết họ làm việc với nhau kiểu gì mà quản ký được cái lớp đến ngày hôm nay nữa. Ba cô gái nhí nhảnh của lớp Bích Phương, Đan Vi và Huyền Ánh liền hăng hái dự thi. Tụi tôi đăng ký nhảy hiện đại nha lớp trưởng. Vương An Chi khẽ đụng vào khuỷu tay Vân Tường một cái. Ê, nãy giờ nghĩ gì mà đăm chiêu vậy hả? Vân Tường lắc đầu. Không có gì hết. Đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì thôi. Vương An Chi hừ mũi một cái. Con nhỏ này. Tôi đây cứ tưởng bà nghĩ chuyện quan trọng lắm như đăng ký hát solo trên sân khấu của trường. Ai dè bà nghĩ đến chuyện ăn uống làm tôi thất vọng ghê luôn á. Vân Tường sững người ra hỏi. Hát solo gì chứ? Vương An Chi chấp hai tay lại rồi xá Vân Tường một cái. Tôi lạy bà luôn á. Nãy giờ lớp trưởng Tuyết Vi và cả lớp mình đang bàn kế hoạch đăng ký dự thi văn nghệ tổng kết cuối năm. Bộ bà không có nghe hả? Vân Tường cười trừ. À, xin lỗi, nãy giờ đồ ăn ám tôi quá. Vương An Chi khẽ lắc đầu. Chậc, chậc, tôi còn tính rủ bà hát xong ca đây nè. Xin lỗi, nhưng lần này tôi nghĩ mình phải một mình đối diện rồi. Vương An Chi chẳng hiểu đầu cua tai heo gì tính lên tiếng hỏi thì kinh ngạc khi thấy Vân Tường đứng dậy rồi nói. Lớp trưởng, tôi đăng ký hát solo nha. Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn Vân Tường như đang nhìn người ngoài hành tinh không bằng. Cứ mỗi lần cô cất tiếng hát thì cứ như gà bay chó sủa loạn hết cả lên. Nếu để cô lên sân khấu của trường, hai thôi không dám nghĩ nữa. Mộ Tuyết Vi cũng toát mồ hôi hột. Cô bị đơ mất một phút mới lấy lại được bình tĩnh lên tiếng hỏi lại lần nữa. Vân Tường, cậu chắc là cậu muốn đăng ký hát solo chứ? Vân Tường kiên định gật đầu. Ừ, mình muốn thử. Mộ Tuyết Vi cười gượng. À, được rồi, mình sẽ đăng ký giúp cậu. Vân Tường nở nụ cười cảm kích. Cảm ơn nhiều nha lớp trưởng. Đới Thiên Sơn quay đầu nhìn xuống con nhóc ngồi cuối lớp với ánh mắt lạ lẫm. Trong đầu cậu thầm nghĩ. Hai rắc rối lại đến nữa rồi. Không biết tiểu ma đầu này tính làm cái trò gì nữa đây. Chắc tính quẩy tung luôn sân khấu của trường đây mà. Thật là hết cách với con nhóc ấy. Vương An Chi giơ tay. Tôi đăng ký hát solo nha lớp trưởng. Tuyết Vi mỉm cười đáp. Ừ được. Vương An Chi ngồi xuống hằn học với Vân Tường. Cậu không hát xong ca với mình thì đừng có trách mình giành giải cá nhân một mình đấy nhé. Vân Tường nhướng mày. Mình hứa không giành với cậu. Mộ Tuyết Vi nhìn các tiết mục đăng ký rồi lên tiếng. Các bạn còn ai đăng ký nữa không? Nãy giờ chúng ta đăng ký toàn dự thi cá nhân thôi à? Có ai muốn đăng ký thi tập thể không vậy? Thủ quỹ Đăng Nguyên đứng dậy. Nè các bạn, sao tụi mình không đăng ký một tiết mục tập thể đi, như là hát, diễn kịch, hay múa cũng được mà. Ngoài mấy thành phần bên bán cán sự và một số bạn nhiệt tình tham gia thì hầu như những người còn lại đều không có hứng thú. Vân Tường lại giơ tay lên ủng hộ Đăng Nguyên. Ê được đó, tôi tham gia với ông nè Đăng Nguyên. Tụi mình diễn nhạc kịch đi, tôi thích vở Bóng Ma Trong Nhà Hát của Andrew Lloyd Webber á. Mộ Tuyết Vi cũng cho một phiếu tán thành. Mình cũng tham gia. Mình thích vở nhạc kịch này lắm luôn đó. Vân Tường bước đến chỗ Thiên Sơn đang ngồi rồi đập hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt của Đới Thiên Sơn rồi tiếng. Người yêu dấu à? Tham gia với mình nha. Đới Thiên Sơn nhíu mày nhìn Vân Tường rồi lên tiếng hỏi. Tại sao phải tham gia, cho mình một lý do chính đáng đi. Vân Tường mỉm cười gian rồi đáp. Bởi vì cậu là người yêu của mình. Sau đó, cô liền nắm lấy cánh tay của Đới Thiên Sơn lay lay mè nheo. Thiên Sơn tham gia đi mà. Nha, nha, nha, nha. Cả lớp lại nhìn hai đứa rồi ngưỡng mộ bảo. Tụi nó đúng là tình bể bình luôn mà. Thiên Sơn à, không cần ngại đâu. Vân Tường đã hạ mình năn nỉ rồi thì cậu cũng nên đáp lại tấm chân tình của người ta đi chứ. Mấy đứa con gái lại vỗ tay bôm bốp. Đồng ý đi, đồng ý đi, cách chương.